cả đời chỉ yêu em, chương 1037, chỉ muốn tốt cho cô. Góc truyện audio.com, ngài chỉ cần biết rằng, lão bản nhà chúng tôi muốn cho thời Hàn Sơ nổi tiếng, cậu ta liền có thể trở thành người trẻ tuổi nhất hai lần đoạt ảnh đế, trên thế giới này không có chuyện gì tiền không làm được, chỉ có bị bần cùng hạn chế trí tưởng tượng. Lời nói này của A Triển hiển nhiên chưa hề đem Phương Ngôn thả vào trong mắt. Đây vẫn là lần đầu tiên Phương Ngôn gặp phải lớn lối như vậy, tức giận đến nỗi ngực đau nhức. Tiểu tử, cậu có biết chị Phương đây đã nâng đỡ bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu hay không? Tô Mạn Mạn đẹp chói mắt đi tới, động tác khinh bạc liếc coi A Triển, lão bản nhà cậu có tiền, có thể hơn được chồng của Tố Tâm hay không? Hiển nhiên Tô Mạn Mạn đã ý thức được người hâm mộ vừa mới biểu lộ với Tố Tâm lúc nãy chính là lão bản của A Triển. A Triển vừa nghĩ tới chồng của Tố Tâm chính là Đạo Đức Tiên Sinh, trong lòng lại có mấy phần không có sức lực. A Triển mím môi không nhìn Tô Mạn Mạn, mở miệng đối với Tố Tâm, lão bản của chúng tôi chỉ là muốn giúp đỡ cô mà thôi. Tố Tâm nhìn xem màu mắt của A Triển mát mẻ không chút gợn sóng, cô không hề cảm kích, cô nhỏ giọng nói, tôi hy vọng về sau chuyện như vậy sẽ không tiếp tục diễn ra nữa. Còn về phần lão bản nhà cậu, xin cậu nhắn dùm với anh ta rằng xin anh ta đừng uổng phí sức lực với tôi. Lúc này Vưu Nại Nại, Tô Mạn Mạn và Phương Ngôn đều nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, bất luận là ai cũng không Ohari ngốc từ lúc Lý Mộc Dương đứng lên biểu lộ, đến lúc này để A Triển lấy danh nghĩa của Tố Tâm phái người phát điểm tâm, bánh gato cùng cà phê, trà sữa. Mọi người ít nhiều gì có thể suy đoán ra Lý Mộc Dương là có tâm tư với Tố Tâm. Tô Mạn Mạn quét mắt vòng quanh một vòng, không nhìn thấy Lý Mộc Dương, một mặt không thích, nếu như Lý Mộc Dương ở nơi này, cô nhất định sẽ giết anh ta. Muộn rồi nên nợ một chương mai trả nha các nàng, cảm ơn các nàng đã bỏ phiếu ủng hộ Su cuối tháng rồi hãy tiếp tục giúp Su kéo tóc nha, cách chương.